tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 72, gocchuyenaudio.com. Biết được Harry không rơi vào bẫy của Dumbledore, Voldemort vui sướng cùng Harry định kế hoạch bổ túc trong năm nay, thứ ba và thứ năm hàng tuần, sắp xếp thời gian như năm ngoái. Hắn còn trộm quyết định về sau mỗi lần Harry luyện tập quyết đích hắn sẽ đi xem, huấn luyện sẽ bắt đầu từ tuần thứ ba của tháng 9, thứ hai đầu tiên của tháng 10 sẽ là trận đấu quyết đích hữu nghị giữa Gryffindor và Slytherin. Bữa trưa, Harry cùng Voldemort rời khỏi văn phòng tới lớp học. Bởi vì ra khỏi phòng là nơi công cộng, Voldemort dùng một loại tư thái của trưởng bối nắm lấy bả vai Harry. Cảm nhận được dưới bàn tay thiếu niên ngoan ngoãn nghe theo, hắn đặc biệt thỏa mãn. Không đến một năm, Harry không nhận ra rằng cậu đã tự mình bại dưới sự dịu dàng của hắn. Tuy Harry còn cho rằng mâu thuẫn giữa hai người thật lớn, như nước với dầu không thể tan vào nhau, nhưng con người đều có tình cảm, Harry lại là người trọng tình trọng nghĩa, bởi vậy Voldemort vô cùng tự tin về tương lai của hắn và Harry. Sau hai tiết học, Harry tách khỏi Snape một mình đi tới thư viện. Lúc rời đi, Snape lạnh lùng cảnh cáo Harry chớ mắc mưu của James. Dumbledore là chỗ dựa vững chắc của hắn, cho dù James ngu xuẩn, cuồng vọng tự đại, có Dumbledore chỉ đạo sẽ không dễ dàng đối phó. Harry cảm kích bạn tốt thật tâm dặn dò, tỏ vẻ chính mình cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không để James chiếm lợi thế. Trong thư viện, người không nhiều lắm, vừa mới khai học nhóm giáo sư chưa cho nhiều bài tập, bởi vậy học sinh cũng bớt đau đầu hơn. Harry đi đến, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhưng không có một người can đảm tiến lên bắt chuyện. Harry là cháu ngoại Voldemort cưng chiều nhất, là vương tử của Slytherin, phù thủy có pháp thuật rất mạnh, cho dù cậu luôn biểu hiện hòa nhã với mọi người, nhưng thân phận vô cùng cao quý cùng năng lực tuyệt vời khiến người khác không dám lại gần cậu. Chỉ có những học sinh ưu tú mới có đủ tư cách đứng bên cạnh nói chuyện với cậu ấy, đây là sự đồng thuận của hầu hết các học sinh. Harry nhìn thấy James, hắn đang ngồi im lặng trong một góc còn thật sự cẩn thận nghiên cứu. Chiết tâm bí thuật giản luận, nhưng hắn đã bọc lại bìa sách làm nó giống như một cuốn sách giáo khoa bình thường hoặc là một cuốn sách tham khảo. Hắn cùng Dumbledore mỗi tuần sẽ gặp nhau một lần, Harry cảm thấy có chút cay đắng, lập tức đuổi đi loại ý niệm ghen tị trong đầu. Không có gì có thể nói, tại thời đại này, cậu và Dumbledore nhất định là hai đường thẳng song song. Chào cậu, James, chăm chỉ như vậy à, Harry buông túi sách ngồi đối diện với James, ngọt ngào cười. Trong chốc lát, James chăm chú nhìn Harry, ngơ ngác sững sờ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát giác mình thất thố, cúi đầu gấp sách lại, ổn định tâm trạng, lại ngẩng đầu trên mặt mang theo nụ cười vui mừng không quá tự nhiên. Hắn vốn muốn dùng loại nụ cười đó, tỏ vẻ hắn rất hy vọng thân thiết với Harry, sau này càng thân thiết thì Harry sẽ không nghi ngờ, nhưng hắn phát hiện diễn xuất của hắn thật sự ngu ngốc. Xin chào, Harry, sang năm là cuộc thi NEWT, xem nhiều sách sẽ có lợi. Harry càng nở nụ cười sáng lạn, nói cũng đúng, cho dù là thiên tài cũng cần phải phấn đấu. Tớ tin rằng sang năm cậu nhất định đạt được thành tích như cuộc thi OWL, thành tích OWL của James và Harry giống nhau, 9 điểm O, gocchuyenaudio.com. Hôm nay Harry mặc một chiếc áo choàng lụa màu trắng, kim tuyến nối với một viên ngọc trai đường kính 5cm tạo thành một nhánh hoa lily từ bên trái kéo đến bên phải áo choàng, hương vị táo nhẹ nhàng khoan khoái thoang thoảng, một chiếc kẹp tóc mảnh như phiến lá làm bằng vàng khảm kim cương gắt gao chế trụ vùng tóc rối của Harry, biến nó thành kiểu tóc thịnh hành nhất, đôi mắt xanh lá cực kỳ giống lily, chỉ khác là trong đó chứa sự thản nhiên và lạnh nhạt. Harry chưa bao cười trước mặt James, cho nên James không biết ngoại trừ nụ cười nhạt, nụ cười giả dối ngoài cười nhưng trong không cười là tiêu chuẩn của một Slytherin, bởi vậy Harry mới lộ ra nụ cười xinh đẹp tuyệt trần. Lần đầu tiên hắn thấy Harry cười, hắn liền ngây ngốc không biết phản ứng như thế nào, cảm giác trước mắt có vô số bông hoa nở rộ xinh đẹp. Lần thứ hai hắn thấy Harry cười, tim hắn kịch liệt nhảy lên, thậm chí tiếng tim đập lớn đến mức khiến hắn lo lắng, hắn không thể không gắt gao nắm chặt tay, lợi dụng móng tay đâm vào lòng bàn tay gây ra đau đớn để bảo trì sự tỉnh táo. 6 năm, lần đầu tiên hắn phát hiện ánh mắt Harry cực kỳ giống Lily, cũng phát hiện Harry được xưng là mỹ nhân đệ nhất Hogwarts, không phải không có lý do. Cách chương.